Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 8, Chapter 8. Vưu Vị một làm túc đều ngủ không ngon. Trước lúc ngủ nàng tựa như thường ngày ăn cởi đen trắng, lại không khởi cái gì hiệu quả. Trong đầu quá phấn khởi, muốn tự hỏi và chỉnh lý sự tình quá nhiều. Ban ngày phát sinh sự như vậy kích thích, trừ phi nàng là cái đại ngốc tử tài năng ngủ được. Đúng vậy, chính là phấn khởi. Nàng chẳng những phấn khởi, hơn nữa cảm giác trong máu có cái gì đó bị kích hoạt, dường như hận không thể lập tức ăn gà. Sáng sớm ngày thứ hai, Vưu Vị dậy rất sớm, Money nàng chỉ ngủ 2-3 giờ, lại cũng không cảm thấy mệt. Một đứng lên liền đắp khối mặt nạ, ăn điểm tâm cùng trang điểm, Money đi đến khách sạn, liền ý nghĩa thân là bộ hành chính chủ quản một ngày bắt đầu. Trước không nói bên người vây quanh dài lang hổ báo, chỉ là hàng ngày thượng công tác liền đủ nàng bận rộn. Chuyện thứ nhất chính là tuần lâu, không thể bỏ qua bất cứ nào một cái góc chết. Còn muốn kiểm tra ngành công nhân viên tinh thần trạng thái, cùng người thủ hạ trao đổi vài câu. Một khi phát hiện vấn đề, hội nghị sớm thời điểm liền biết từ nơi nào xuống tay. Còn có trên bàn công tác, mỗi ngày buổi sáng tin tức cùng tối tin tức là thiết yếu công khóa. Ngoài ra còn muốn xem cái khác cạnh tranh khách sạn kinh doanh báo cáo. Về phần những thứ khác mảnh nhỏ thời gian, sớm đã bị Diệu Uy khách sạn hàng ngày báo cáo chất đầy. Từ mỗi ngày đặt trước, ăn uống, VIP khách tình báo nói đằng đằng, đến một tuần yến hội, hội nghị, đoàn đội, đại hình tiếp đãi hoạt động kế hoạch báo cáo. Những này tin tức một cổ não xếp xuống dưới, không chỉ cần quyết đoán sức phán đoán còn có rõ ràng trí nhớ. Nếu như là thường lui tới, cả một buổi sáng sẽ như vậy vượt qua. Nhưng là từ hôm nay bắt đầu, hết thảy đều sẽ trở nên không giống với sao hội nghị sớm sau đó. Vưu Vị đầu tiên là đem Trần Tiếu một mình lưu lại. Trần Tiếu trước sau như một đêm thu thập đến công tác tư liệu đưa cho Vưu Vị. Dưới tình huống thông thường, nàng phải muốn một chút thời gian xem xong cùng tiêu hóa. Nhưng hôm nay, Vưu Vị lại tạm thời không để ý tới. Nàng nhìn thời gian, chỉ nói, tầng cao nhất trí năng phòng khách nhân tỉnh, ta qua đi tiếp đón. Những chuyện khác ngươi có thể nhìn chằm chằm liền nhìn chằm chằm. Nhìn chằm chằm không trụ liền nói cho phía dưới người. Không cần tham công, không cần vẽ rắn thêm chân. Bất cứ chuyện gì chỉ cần tận bổn phận, không phạm sai lầm có thể. Ngàn vạn đừng liều lĩnh lúc này. Nhiều lời nhiều sai, nhiều làm nhiều sai. Trần Tiếu rất ít nhìn thấy Vưu Vị như vậy bảo thủ. Cũng hiểu được không đúng. Học tỷ, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Vưu Vị trong lòng tại nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lại là mây trôi nước chảy. Nàng quyết không thể khiến bất luận kẻ nào nhìn ra của nàng cẩn thận. Cái kia đẳng tại bại lộ khuyết điểm mà ni Vưu Vị. Nhân ra là hướng về phía chúng ta đến. Từ hôm nay trở đi, bộ hành chính muốn một ngày đi một cái. Trần Tiếu ngược lại hấp một hơi khí lạnh. Cả người cũng không tốt. A, liên tục 3 tháng, kia một đường không phải không ai. Vưu Vị, đây cũng không phải là không có thương lượng đường sống. Muốn bảo trụ ngành là có điều kiện trao đổi. Trần Tiếu truy vấn. Điều kiện gì? Vưu Vị, đối phương chưa nói, khiến ta đoán. Trần Tiếu kinh ngạc, hắn có bị bệnh không? Vậy làm sao đoán a? Tốt xấu cho cái phạm vi lớn a. Vưu Vị một tay gõ bàn, một tay chống đầu, có chút không yên lòng nói, đích xác có bệnh. Vưu Vị không có nói cho Trần Tiếu. Nàng củng cố thừa trước khúc mắc ân oán, ai cũng sẽ không đem chính mình gièm pha nơi nơi tuyên dương. Hơn nữa chuyện này không chỉ có là của nàng hắc lịch sử, vẫn là nàng cho mình mai phục chướng ngại vật. Nếu không phải những quá khứ này, Cố Thừa cũng không biết chơi nhằm vào. Còn Minh nói cho nàng biết, giống như sợ nàng không có cơ hội động ý thức dường như. Bất quá lại nói, việc này vừa là chướng ngại vật, cũng là thần trợ lực. Cái gọi là rau hai lưỡi, liền phải xem nàng dùng như thế nào. Nàng lý giải Cố Thừa, biết hắn liền không trưởng qua hảo tâm mắt. Vậy cũng không cần tâm tồn may mắn đem hắn hướng lương thiện phương diện nghĩ. Chỉ để ý có bao nhiêu xấu liền tưởng nhiều xấu. Sau đó sẽ theo đối với hắn yêu thích chán ghét sờ soạng quy luật. Hết thảy đều sẽ có dấu vết có thể theo. Kia câu trả lời tự nhiên cũng sẽ không quá xa. Tiền, Cố Thừa không thiếu. Hắn chỉ là thiếu đạo đức mà thôi. Quyền lợi. Cố Thừa như vậy vênh váo, mang theo nhất bang, đả thủ, rêu rao khắp nơi. Tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Như vậy, hắn đi vào lưu lại khách sạn, lấy trước bộ hành chính khai đao dụng ý là cái gì? Phía sau mục đích vậy là cái gì đâu? Chỉ cần theo này ý nghĩ tìm, nàng cũng không tin tìm không thấy. Vưu Vị đang muốn xuất thần. Trần Tiếu cắt đứt nàng, học tỷ, vừa nhận được điện thoại, VIP trí năng phòng khách nhân ở tìm ngươi, Vưu Vĩ nhanh chóng đứng lên. Chỉ là vừa đi tới cửa, dưới chân một đốn, đôi Trần Tiếu công đạo, đi điều tra, nghĩ hết thảy biện pháp điều tra Cố Thừa, Cố Thừa. Brian Cu, Trần Tiếu, ta đây đi hỏi nước Mỹ bạn học cũ. Vưu Vĩ, không nên hỏi hắn, phải nghĩ biện pháp tìm đường khác nhi. Bọn họ trước thời gian một ngày giết đến, cái tin tức này tới quá quỷ dị. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kia bạn học cũ có vấn đề sao? Trần Tiếu sửng sốt, giống như tin tức này là quá dễ dàng địa mờ ni. Chẳng lẽ là cái này đoàn đội cố ý lộ ra tin tức? Chuyện ngày hôm qua chính là cái mô phỏng trắc nghiệm. Vưu Vĩ, không phải là không có khả năng này. Như vậy, ngươi lại tìm cái khác đường từ cha. Nếu thật sự không có linh cảm, không ngại liền từ lâu phó tổng bối cảnh bắt đầu cha. Trần Tiếu lại là sửng sốt. Học tỷ, ngươi có hay không là biết cái gì? Biết cái gì? Nàng tự nhiên là biết đến. Cố Thừa là lâu phó tổng con nuôi, này 4 năm đột nhiên rời đi lâu ra, nghe nói là tự lập môn hộ đi. Việc này nguyên bản liền rất kỳ quái, ý vị sâu xa, chỉ là không thể trực tiếp nói cho Trần Tiếu. Vưu Vĩ chỉ nói, khác đều không muốn quản, hết thảy cũng là vì trận này trận đánh ác liệt làm chuẩn bị. Hiện tại chúng ta đã muốn mất tiên cơ, lại không đón đầu đuổi theo, sợ là muốn đoàn diệt sao sao sao. Vưu Vĩ xoay người liền đi tầng cao nhất trí năng phòng. Chính như nàng sở liệu, Cố Thừa nhàn chứng đau, đang tại một bên hưởng dụng phong phú bữa sáng, một bên soát di động cờ vua trò chơi. Nói như vậy, tinh anh nhân sĩ tổng muốn ở nơi này quãng thời gian giả bộ một chút bức. Bên cạnh bàn đặt nhất định là New York thời báo hoặc là Thái Ngộ sĩ báo. Kết quả cháu trai này thế nhưng đang chơi trò chơi. Vưu Vĩ nhíu mày một cái. Vòng ra liền ý thức được không đúng. Cô Thừa tuyệt sẽ không làm vô dụng sự. Hơn nữa rất có khả năng là làm cho nàng xem. Quả nhiên, Vưu Vĩ mới vừa ở bên cạnh bàn đứng vững, lộ ra mỉm cười, Cố Thừa liền mí mắt không nâng ném lại đây một câu. Ngươi hội xuống cờ vua sao? Vưu Vĩ, hiểu sơ một hai, Cố Thừa lại hỏi. Google dưới cờ DeepMind công ty khai thác AlphaGo chiến thắng Lý Thế Thạch sự. Ngươi thấy thế nào, AlphaGo, Lý Thế Thạch? Đó không phải là cờ vây thi đấu sao? Vì cái gì hắn hỏi trước cờ vua, lại nói đến cờ vây? Huống chi kia đã là hơn một năm trước tin tức, liền mới mẻ độ đến xem. Đã quá hạn, hoặc là nói, cố thừa muốn hỏi cũng không phải này hai loại kỳ cách chơi. Có vị nào kỳ thủ có tin tưởng chiến thắng AlphaGo đơn giản như vậy? Vô vĩ như vậy trả lời, ta nhớ lúc ấy DeepMind liền tuyên bố qua thanh minh. Mục tiêu của chúng ta không phải là vì thắng một hồi cờ vua thi đấu, mà là siêu việt nhân loại nhận chi cực hạn. Nay nhân công trí năng vẫn chỉ là nhược giai đoạn, vừa mới chỉ tiếp chạm được một tầng da, cũng đã đạt tới như vậy tiêu chuẩn. Cờ vây đã có 3.000 năm lịch sử, cho dù là cửu đoạn tuyển thủ cũng có sai lầm thời điểm. Dù cho có đoán trước đối thủ tương lai 3 bước sẽ như thế nào đi năng lực, cũng có khả năng phán đoán sai lầm money cùng người chơi cờ. Là câu tâm, nhưng là nhân công trí năng không có tâm, là phép tính. Thử hỏi nhân loại đầu óc như thế nào chiến thắng máy tính khổng lồ số liệu cùng phép tính đâu. Huống chi càng là có phong phú cờ vây kinh nghiệm tuyển thủ càng sẽ bị chính mình kinh nghiệm suy nghĩ mà cực hạn. Có người nói, tương lai xã hội loài người nắm giữ phép tính chẳng khác nào nắm giữ thế giới. Thậm chí có nhân nói tương lai 30 năm trong, nhân công trí năng đem thay thế được 90% nhân loại công tác. Vô vĩ là tại đi vòng quanh trò chuyện nhân công trí năng, cũng là tại sửa sang lại ý nghĩ của mình. Nghiền ngẫm cô thừa dụng ý, như vậy đánh cờ tự như cùng chơi cờ. Bước đầu tiên đi cái gì, chiếm vị trí nào, rất trọng yếu. Huống hồ cố thừa đã muốn trước một bước tuyên bố xe ngựa, còn nghĩ đề mục, kế tiếp liền phải xem này văn chương làm như thế nào. Thẳng đến vô vĩ ánh mắt chậm rãi dừng ở cố thừa trên di động. Ván này cờ vua lại vẫn tại hạ, đã muốn rơi vào vô cùng lo lắng. Nàng nheo mắt, trong thời gian ngắn tựa hồ hiểu cái gì, liền nói, nghe nói, nhân công trí năng đối phó cờ vua xa không có giống đối phó cờ vây như vậy thuận buồm xuôi gió. Dứt lời, cố thừa mí mắt thoáng động xuống. Hắn lông mi rất dài, từ vưu vị cái này trên cao nhìn xuống góc độ rất nhỏ động tĩnh cũng sẽ xem rất rõ ràng. Cố thừa thấp giọng nói, đại bộ phận người xuống cờ vua bước đầu tiên đều là pháo nhị thường ngày ngũ. Khai hỏa đầu pháo rất trọng yếu, nhất là tân thủ bưu vĩ. Ập đến pháo, ý đang uy hiếp đối phương chung mất. Bắt đầu bước đầu tiên liền trên giá đầu pháo, nhắm thẳng vào trung nguyên, vô luận nói như thế nào. Binh sĩ đều là cả ván cờ trong tiêu hao phẩm, hoặc là dẫn quân đi vào úng, hoặc là khí tốt bỏ xe. Nghe nói như thế, cố thừa trực tiếp tắt di động màn hình, lúc ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên mỉm cười, biểu tình lãnh quen người. Một khi nở nụ cười, đó chính là hồi xuân đại địa. Nhưng là cố thừa, xuân lại làm cho người phát lạnh. Cố thừa chỉ chính mình cổ tay thượng đồng hồ máy. Vâu kinh lý hôm nay đã tuần qua lâu, đại đường trước đài đi sao? Vâu vĩ biết, kế tiếp mới là trọng điểm money đi, cố thừa. Trước đài có hai danh tiếp đãi, một vị công nhân viên kỳ cựu, một vị tân công nhân viên, đúng là như thế. Cái kia người mới chỉ một tuần. Vâu vĩ, cố tiên sinh có chuyện thỉnh nói thẳng, cố thừa chậm rãi nói. Đều là binh sĩ, đảm bảo lão nhân vẫn là người mới. Ngươi chọn một, vâu vĩ căng thẳng trong lòng, giảm biên chế bắt đầu. Cùng lúc đó, vâu vĩ di động cũng tại trong túi rung đứng lên. Nàng phảng phất như không nghe thấy, như cũ nhìn chằm chằm cố thừa. Cố thừa lại dương dương cằm, nói, tiếp đi, nhất định là muốn chặt sự. Vưu Vĩ không có Na Khai mục quang. Trước mặt hắn lấy điện thoại di động ra, dán đến bên tai, sau đó, nàng liền nghe được Trần Tiểu Thanh âm, học tỷ, trước Đài Lâm Thanh bị trách cứ, khách nhân nhất định phải ý kiến, không có trực tiếp ý thức, nhưng là thái độ cương ngạnh, nghe nói đối phương cũng rất quen thuộc khách sạn bên trong vận tác, còn nói sẽ cùng tiến việc này. Một khi phát hiện qua loa cho xong, liền sẽ trực tiếp hướng lên trên nói. Vưu Vĩ chậm rãi hít vào một hơi, chỉ thấp giọng ứng một câu, tốt, ngươi đi trước trấn an, nói cho khách nhân, 5 phút sau ta sẽ cho hắn một cái xử phạt kết quả. Vưu Vĩ thanh âm quá bình tĩnh, thậm chí lộ ra bất cận nhân tình. Hơn nữa nàng còn nói 5 phút sau liền cho xử phạt kết quả. Trần Tiếu kinh ngạc, nhưng là Trần Tiếu không dám hỏi nhiều. Chỉ có thể cúp điện thoại lập tức làm theo. Vưu Vĩ ánh mắt bình định đưa điện thoại di động đặt về trong túi. Như cũ nhìn ngồi trên sofa vị kia mặt người dạ thú. Của ngươi người, nàng chỉ hỏi 3 chữ. Khách sạn thầy thuốc nghề nghiệp này tồn tại mục đích. Vì kiểm tra khách sạn bên trong vấn đề. Có chính là nắm rõ. Có chính là ngầm hỏi. Mỗi người đều có ưu việt. Người trước quyết đoán hóa thân giao giải phẫu. Người sau làm ẩn hình giết độc phần mềm. Đem thấy vấn đề ghi lại tại án. Phương tiện ngày sau thanh toán. Nhưng vô luận là người trước vẫn là người sau. Đều là khiến khách sạn công nhân viên nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Bởi vì bọn họ đến chỗ nào, nhất định sẽ có người lĩnh cơm hộp. Ngày hôm qua Cố Thừa mang đến người, tính cả hắn ở bên trong tổng cộng 5 người. Nhưng Vưu Vĩ không tin 5 người chẳng khác nào toàn bộ. Có lẽ mặt sau còn có đại bộ đội. Kết quả trách cứ tin tức Cố Thừa có được so nàng đều nhanh. Hiển nhiên vừa rồi vị kia trách cứ trước đài khách nhân chính là của hắn trung phong. Cố Thừa trả lời, đúng a, bọn họ luôn luôn đúng giờ, động thủ vừa nhanh vừa chuẩn. Vưu Vĩ buông mắt, gật gật đầu, biết lại sắp chết dãy ruộng cũng sẽ không rơi ưu việt. Chỉ là độn dao cắt thịt, Cố Thừa nói. Đương nhiên, ngươi cũng có thể phạt tiền xong việc, lưu lại 2 người bọn họ ngày. Người của ta đương nhiên sẽ động thủ, chỉ là lời này vừa dứt. Vưu Vĩ liền nói, không cần, ta lưu lại lão nhân. Cố Thừa mắt trong toát ra một tia kinh ngạc. Lựa chọn đá đi người mới, không sợ rét lạnh cái khác tân công nhân viên tâm. Vưu Vĩ, ngươi muốn không phải là dao động diệu uy tiền tuyến quân tâm sao? Quân tâm dao động, tài năng lộ ra sơ hở, phương tiện mượn đề tài phát huy. Tốt, ta phối hợp. Vưu Vĩ như thế thống khoái. Cố Thừa ngược lại trầm mặc, này cùng hắn dự tính có chút xuất nhập. Theo lý thuyết, Vưu Vĩ hẳn là sẽ sắp chết dãy giụa, ý đồ bảo trụ 2 người. Chẳng sợ đảm bảo không xuống dưới, cũng sẽ nhân cơ hội lấy đến cái khác ích lợi. Đây mới là nàng trước kia tác phong trước sau như một. Nhưng là hôm nay, nàng phối hợp vô lý. Nhưng phàm là không hợp lý hành vi, liền tất có hậu chiêu nhi. Cố Thừa đang muốn đến nơi đây. Vưu Vĩ đã muốn lần thứ 2 lấy điện thoại di động ra. Bắt cấp Trần Tiếu, ánh mắt của nàng lại lạnh lại tuyệt. Mời người sự bộ cho Lâm Thanh mở ra một phong đuổi việc tin. Trần Tiếu sừng sốt, truy vấn, kia trách cứ khách nhân bên kia. Vưu Vĩ, giúp đỡ vị khách nhân kia đổi một phòng. 2506, Trần Tiếu, 2506, ta không nghe lầm chứ học tỷ, kia không phải là kề bên Tô Nhất Thuần kia tại sao? Trước đó không phải cố ý đã thông báo, từ 2501 đến 2508 đều muốn lưu đi ra cho cô thử người sao? Vưu Vĩ, không sai, đều là người một nhà, tự nhiên hẳn là hàng xóm láng giềng. Cúp điện thoại, Vưu Vĩ nhìn phía cô Thừa, Cố tiên sinh, ngươi hài lòng sao? Ngoặc kép, hết chương.